Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942 thiên sứ nữ hài. 1. Sao sao sao một hồi trò khôi hài đi qua, Dương Tử Mi cùng Hạ Mạt tiếp tục đi chuẩn bị nướng BBQ tài liệu. Bất quá, Hạ Mạt vẫn luôn căm giận bất bình. Đang mắng kia đại thẩm như thế nào có thể vô sỉ đến như thế nông nỗi. Ha ha, đều đi qua, cái loại này người, hà tất chúng ta lãng phí miệng lưỡi đâu. Dương Tử Mi cười cười, liền ngươi hàm dưỡng hảo, thay đổi ta, không đem nàng chộp tới cảnh sát cục, ta tuyệt đối không cam lòng, quả thực là thật quá đáng. Đúng rồi. Nàng nói cái gì 100 triệu quản trọng khai đồng là có ý tứ gì? Hạ Mạt tò mò hỏi. Dương Tử Mi đại khái đem sự tình trải qua nói một lần. Ta vì, cư nhiên có người như vậy. Nếu không phải ngươi phát hiện, kia khai đồng còn không phải dùng để làm uy mưu bàn lãng phí. Huống chi, ngươi còn giúp nàng trị liệu nàng nam nhân. Cư nhiên không biết xấu hổ đem đồ vật phải đi về. Hiện tại thậm chí muốn tìm ngươi ăn vạ. Thật là vô sỉ. Hạ Mạt nghe xong, căm giận bất bình mắng. Sự tình trước kia có thể lý giải. Rốt cuộc ta cũng có không phúc hậu địa phương. Nhưng ta đã đem đồ vật toàn bộ còn nàng. Hiện tại còn muốn tìm ta làm coi tiền như rác. Liền có điểm không thể tưởng tượng. Dương Tử Mi lắc đầu nói, mặc kệ nàng, dù sao loại người này tất nhiên cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hạ Mạt thấy Dương Tử Mi trên mặt xuất hiện một ít oán giận biểu tình, quay lại tới ân ủi nàng nói, ân, một chút tiểu gợn sóng mà thôi. Chúng ta đi mua cánh gà chân gà. Hai người đi vào bán gà đường khẩu. Nghe thấy kia lão bản nương ở của trách một cái ước chừng 8 tuổi tả hữu nữ hài tử. Người này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi như thế nào liền như vậy bổn. Ngươi mỗi ngày trộm lão nương thịt gà đi ra ngoài cấp trên đường những cái đó khất cái. Rốt cuộc đồ chính là cái gì đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết lão nương một ngày kiếm mấy đồng tiền không dễ dàng. Kia nữ hài tử bẹp miệng, thực ủy khuất mà cúi đầu, nhỏ giọng nói, những cái đó khất cái không cơm ăn được đáng thương. Dù sao chúng ta mỗi ngày đều sẽ bán thừa rất nhiều, bọn họ không cơm ăn quan chúng ta sự tình gì. Ai tới quản chúng ta không có cơm ăn, lão nương như vậy bác mệnh kiếm tiền vì cái gì? Còn không phải là vì có thể sớm một chút kiếm đủ tiền giúp ngươi đem mặt trị liệu hảo. Lão bản nương khí bất quá mà duỗi tay chụp một chút kia nữ hài tử đầu. Gặp qua bổn, chưa thấy qua ngươi như vậy bổn. Lấy chính mình trong nhà đồ vật đi cho người khác. Lần sau còn dám như vậy, ta tạm tha không được ngươi. Nữ hài tử cắn môi không nói lời nào. Dương Tử Mi nhìn trước mắt cái này trên mặt có một khối bị lửa nóng quá. Lưu lại một khối to khó coi vết sẹo. Khiến nàng kia sắp xếp trước tới trả hết tú khả nhân mặt. Trở nên có vài phần dữ tợn. Gương mặt này, Dương Tử Mi là sẽ không quên. Ở đời trước, nếu nàng có cái bằng hữu nói. Đó chính là trước mắt cái này nữ hài tử. Ở vô số đói khát buổi tối, là nàng cầm còn mang theo nhiệt khí chân gà cánh gà lại đây cấp chính mình ăn. Hơn nữa bồi chính mình nói chuyện phiếm, nhìn ánh mắt của nàng, cũng tràn ngập trách trời thương dân. Tử Mi tỉ tỉ, chúng ta đều thực thảm, ngươi không nhà để về, ta mặt biến thành như vậy, quá xấu, cũng không có người nguyện ý cùng ta chơi. Ba mẹ vốn dĩ kế hoạch kiếm đủ tiền liền giúp ta làm phẫu thuật. Nhưng là sinh đệ đệ sau, nàng sẽ không chịu giúp ta làm. Nói phải tốn vài vạn khối, làm không dậy nổi. ta đệ đệ cũng mỗi ngày mắng ta xử bát quái, đồng học cũng chê cười ta. Chúng ta đều là đáng thương người, lúc ấy đã 17 tuổi nữ hài. Thường xuyên thực yêu thương đối nàng nói, Dương Tử Mi cũng thực yêu thương. Trước mắt này nữ hài khuôn mặt tuy rằng xấu, ở thành phố A Lưu lạc nhân viên cảm nhận chung, lại là thiên sứ. Nàng thường xuyên lấy đồ ăn, đặc biệt là đại gia không thể thường ăn thịt gà chờ tới cấp đại gia ăn. Làm đại gia thỏa mãn một chút có lộc ăn. Sao sao? Hết chương.